Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vung chiếc rìu gỗ để chặt cây. Mất 2-3 cho tới chục nhát mới chặt được một cây. Hùng Sơ Mặc bắt đầu rơi vào giai đoạn hoài nghi nhân sinh. Tại sao con gái chỉ 2 nhát đã chặt đổ cây? Còn hắn cần chục nhát lận vậy? Sau đó hắn tìm được nguyên nhân. Chắc chắn bởi vì trước lúc hắn đến Vân Ca đã chặt sẵn nhiều lần. Nhất định là vậy. Khán giả trong phòng livestream của Hùng Sơ Mặc thông qua điều chỉnh góc độ nhìn có thể nhìn thấy Vân Ca chừng hắn. Trong lúc hắn đang loay hoay ra sức chặt cây thì trong livestream đã bùng nổ. Cậu mau chạy đi. Không, cô ấy, C, H, E, M bây giờ. Đây có vẻ là một L không ly bụng dạ đen tối và hung tàn, hắc thổ à, vừa rồi đáng lẽ cậu nên quay đầu lại nhìn. Mạng chó của cậu suýt chút nữa thì về chầu trời rồi. Cái người mà cậu gọi là con gái đã khua tay múa rìu với cậu mấy lần rồi đấy. Tôi lại có thể hiểu được suy nghĩ của con gái. Tự nhiên có người tùy tiện xưng là ba ba. Tôi cũng muốn C, H, E. Em ở người, đặc biệt là loại streamer trông như ngó sen này. Ai cần, bóp lấy đầu chó, quá đỉnh, đồ họa trò chơi này quá đẹp. Tôi phải đi đặt khoang trò chơi đây các anh em. Livestream không có cách nào làm giả hình ảnh. Những người xem tình cờ đi ngang qua phòng live stream của Hùng Sơ Mặc thoáng nhìn thấy màn hình trò chơi. Tinh cầu của chúng ta đã lập tức kinh ngạc. Há hốc mồm muốn có được chơi suất chơi thử nghiệm ngay. Trò chơi liền có không ít người chơi mới tham gia. Trong đó có một bộ phận đã tự xem qua video trò chơi trước đó của Hùng Sơ Mặc và muốn thử. Một bộ phận khác thì vốn đã biết tới và muốn thử xem. Những người cùng đợt với Hùng Sơ Mặc cũng để lại bình luận dưới video. Bọn họ đều nói rất thống nhất. Trò chơi này cực kỳ thú vị. Nếu bỏ lỡ, các người đều sẽ hối hận cả đời. Chơi đi, chơi ngay. Số lượt xem và lượt thích video của Hùng Sơ Mặc một đường tăng vọt. B Trạm tự động sắp xếp video này vào mục được đề xuất trên trang chủ. Người vào B Trạm liếc mắt một cái là có thể thấy video. Lên trang chủ có nghĩa rằng lượng tiếp xúc và lưu lượng truy cập bùng nổ. Đồng thời nội dung video trò chơi của Hùng Sơ Mặc cũng có chất lượng quá đỉnh. Số lượt xem của hắn đã tăng lên từ 70.000, 100.000, 150.000, 200.000, 300.000, 450.000, tăng vọt lên 1,5 triệu lượt xem video chỉ trong một ngày. Sau một tuần, video đã đạt 15 triệu lượt xem. Hùng Sơ Mặc đã kiếm được tổng cộng 150.000 fan nhờ vào video này. Hắn từ một streamer dưới đáy xã hội nhảy vọt lên streamer tầm trung. Video này ấy mang lại sức nóng khá lớn. Lĩnh vực sáng tạo nội dung là lĩnh vực cầm bắt kịp xu hướng rất nhanh. Sau Hùng Sơ Mặc, càng có nhiều streamer và dân đánh giá trò chơi đã tung ra video tương tự về trò chơi. Tinh cầu của chúng ta chỉ là trải nghiệm trò chơi của họ khác với Hùng Sơ Mặc. Họ chủ yếu thảo luận về việc trò chơi này đến từ đâu. Trò chơi thực tế ảo thường phổ biến mức độ hình ảnh chân thật ở khoảng 80. Nhưng ở tinh cầu của chúng ta, làm thế nào lại đạt được mức độ hình ảnh chân thật là 99, 99 và gần như 100? Rốt cuộc, họ không giống như Hùng Sơ Mặc. Có suất thử nghiệm của trò chơi. Tất cả các suất thử nghiệm của tinh cầu của chúng ta đã bị tranh hết trong thời gian video của Hùng Sơ Mặc bùng nổ. Nhiều người yêu cầu công ty trò chơi phát hành thêm suất thử nghiệm. Một số người ra giá cao mua lại suất thử nghiệm trò chơi. Tài khoản thử nghiệm của tinh cầu của chúng ta đã đề xuất với giá 1.000 đồng. Nhận thấy mức độ phổ biến của tinh cầu của chúng ta trên nền tảng trò chơi SNS quá cao, nhân viên chính thức của nền tảng trò chơi đã ngay lập tức liên hệ với nhà phát hành trò chơi. hy vọng rằng sau khi bản dùng thử của bên kia kết thúc có thể đưa bản phát hành chính thức lên SNS của họ. Câu trả lời được nhà phát hành trò chơi đưa ra là không chắc chắn khi nào đợt thử nghiệm sẽ kết thúc. SNS, đây là khí phách của ông chủ sao? Cách chương.